500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, cửa sổ cao 1m5. Thật không có a, điều này có thể có cái gì kỹ xảo nhỏ. Chu Du cảm giác rất phiền phức, cũng kiên định hơn thuê cái nhà ý nghĩ. Hơn nữa khẳng định không thể nói cho người khác biết chính mình ở nơi nào. Lục Tục y nguyên là không chịu bỏ qua. Hắn hiện tại muốn hỏa. Muốn trở thành nhất tuyến võng hồng. Muốn quá loại kia hào trạch bể bơi lái phi cơ thượng đẳng nhân sinh sống. Ta biết rồi. Phía dưới này khẳng định là có bước đệm đồ vật. Lục Tục hết sức chăm chú tìm tòi. Rất nhanh sẽ đem dưới lầu khối kia mặt cỏ nhìn không đúng rồi. Trong bệnh viện khẳng định cũng có mặt cỏ. Quách Siêu còn có cái này Quách Trấn. Đều là hướng về trên sân cỏ nhảy. Cho nên mới không có chuyện gì. Lục Tục cao hứng cực kỳ. Hắn cuối cùng phát hiện cái này đặc biệt nhảy lầu kỹ xảo nhỏ. Chu Du nhanh chóng nói rằng. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Không có chuyện gì lời nói liền trở về đi. Ta hiện tại vẫn là thời gian làm việc. Quản hắn làm sao nhìn đây. Ngược lại Chu Du không quản rồi. Hắn đã không biết giải thích thế nào rồi. Lục Tục nhìn thấy Chu Du nói như vậy sau. Liền lãnh tĩnh suy nghĩ 3 giây. Sau đó đối với Chu Du nói rằng. Ngươi nhảy một hồi thử xem. Chu Du kinh hãi. Cấp tốc nói rằng. Ta lại không ngốc. Nhảy xuống sẽ té gãy chân. Ta nhảy cái gì? Nhảy lầu sẽ chết. Đây là cơ bản thường thức. Là Chu Du chỗ tin tưởng nhất định sự tình. Hắn như vậy kẻ nhát gan. Làm sao có khả năng đáp ứng loại này lắc lư sự tình. Chu Du nhìn Lục Tục. Ngươi có phải là ngốc a? Quốc gia chúng ta sẽ không thật sự có người tin tưởng nhảy lầu sẽ không chết đi. Rõ ràng là Chu Du chính hắn nói có người nhảy lầu sẽ không chết. Nhưng hiện tại Chu Du nhưng là tin tưởng 100% nhảy lầu nhất định sẽ chết. Lục Tục nổi nóng nhìn Chu Du. Ta biết rồi. Ngươi là sợ ta phát hiện phía dưới đồ vật kia. Phía dưới kia mặt cỏ nhất định chính là then chốt. Lục Tục biểu tình rất dọa người. Từ vừa nãy đến hiện tại. Cái tên này vẫn luôn là biểu hiện rất đàn ông. Chu Du sợ rồi. Hắn nhìn tức giận Lục Tục. Sợ sệt người này đánh hắn. Ngươi chờ một chút. Chu Du không có lấy điện thoại di động báo nguy. Cảnh sát quá xa. Lục Tục quá gần. Đang Lục Tục cùng Lữ Tương nhìn kỹ. Chỉ thấy Chu Du đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống. Chu Du đang định đem Quách Trấn gọi lên đến. Thế nhưng nhìn xuống thời điểm liền phát hiện Quách Trấn phụ cận đã có mấy người ở nói chuyện phiếm. Rồi, trừ bỏ mấy cái tiểu khu nghiệp chủ bên ngoài. Còn có một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Lý Mông, ngươi đi lên một chút. Nhanh lên một chút. Rất gấp. Chu Du nhìn thấy Lý Mông. Liền cấp tốc triệu hoán cái này tuổi trẻ lực tráng Quách Tĩnh lại đây hộ giá. Lý Mông ngày hôm qua tăng tiền lương rồi. Ông chủ còn hỏi hắn có hay không ăn no. Lại cho hắn 500 đồng tiền để hắn ra ngoài chơi. Có tiền Lý Mông cũng không chuyện làm. Liền đến tìm Chu Du chơi. Nghe được Chu Du nói rất dáng dấp gấp gáp. Vừa nãy lại nhìn thấy Quách Trấn từ trên cửa sổ nhảy xuống rồi. Thế là Lý Mông cũng không có suy nghĩ nhiều. Bay thẳng đến phía trước phách tường xông qua. Hắn bản thân liền là tuổi trẻ lực tráng thời điểm tốt. Lại tăng thêm trận này thường thường làm việc chân tay. Ăn cũng tốt. Vào lúc này Quách Tĩnh. Nên học cũng kém không nhiều đều học. Ở tiểu khu nghiệp chủ còn có Lục Tục vợ chồng kinh ngạc nhìn kỹ. Chỉ thấy Lý Mông đạp lên bóng loáng gạch men sứ. Trực tiếp chạy lên 6-7 mét tường cao. Hai tay chộp vào bệ cửa sổ gạch men sứ trên. Nhanh chóng từ trên cửa sổ lật vào trong phòng. Chu đại ca, ngươi gọi ta chuyện gì a? Lý Mông rất nhanh sẽ đứng ở trong nhà. Cao hứng cùng Chu Du chào hỏi. Lục Tục nuốt một hồi nước bọt. Khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi này. Hắn cũng họ Quách sao? Lục Tục cảm giác thấy hơi sự tình trở nên kỳ quái lên. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không phải. Hắn họ Lý, gọi Lý Mông, là một cái công ty dọn nhà công nhân. Chúng ta mấy ngày trước mới quen. Lục Tục nghe được Chu Du lời nói sau. Liền cảm thấy cái này Lý Mông không phải Chu Du người. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì không họ Quách. Lục Tục nhìn Lý Mông nói rằng. Ngươi là làm sao tới? Lý Mông nói rằng, liền như vậy tới, như vậy là ra sao? Lục Tục tiếp tục truy hỏi. Chu Du không muốn để cho Lý Mông nói dối, tự mình nói, như vậy chính là như vậy. Hai người các ngươi trở lại bận bịu đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ở Lý Mông tới hộ giá sau, Chu Du liền không sợ Lục Tục rồi. Lục Tục nghe được Chu Du muốn đuổi người, liền trực tiếp nói, ta cho ngươi tiền, ngươi để hắn lại nhảy một lần, ta liền không tin nhảy xuống thật không sao rồi. Chu Du một mặt khó chịu nói rằng, nhưng là nhảy xuống nhất định là có chuyện a. Ngươi vì sao không tin ta đây? Lục Tục đã tinh thần thác loạn rồi. Hắn sửng sốt một chút, rất nhanh nói rằng, hắn cùng cái kia Quách Trấn không là không sao. Ngươi vừa nói không có kỹ xảo, một bên lại nói có người nhảy xuống là không sao. Ngươi đến cùng làm cái gì? Xong, Chu Du cảm giác cái này Lục Tục logic năng lực sắp khôi phục rồi. Một khi người này bình thường lên, đầu óc rõ ràng rồi. Hắn lại hoài nghi thế giới này thật sự có võ công. Vậy làm sao bây giờ? Chu Du đầu óc cũng là lung ta lung tung. Này vốn là chính là không biết giải thích thế nào sự tình a. Đệ, ta nếu có thể giải thích rõ, ta đi sớm quốc gia cơ cấu đi làm rồi. Chu Du quyết định không giải thích rồi. Chu Du không hợp tác, Lục Tục liền sốt ruột rồi. Hắn cấp tốc vừa nhìn về phía chút mặt những người kia. Ở trong chớp mắt, Lục Tục giơ lên một cước chuẩn bị bò cửa sổ. Ai, ngươi làm gì a? Lục Tục nàng dâu nhìn thấy Lục Tục động tác sau, cấp tốc hỏi dò nguyên nhân. Lục Tục quyết tâm, phía dưới nhất định là có tới cùng xuống kỹ xảo. Ta muốn thử một lần. Ta liền không tin ta rồi. Liền không tin này lão nhỏ đều có thể nhảy. Ta liền không được. Chu Du cấp tốc hô. Không được a, sẽ chết. Lữ Tương nhanh ngăn cản hắn. Lý Mông báo nguy, ta đập cái video. Chu Du nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lựa chọn quay chụp hình thức. Không được a, đừng nhảy lầu, sẽ chết. Chu Du lớn tiếng gọi lên, chứng minh chính mình khuyên can rồi. Lý Mông vốn định trực tiếp đem người kia kéo qua, thế nhưng Chu Du để hắn báo nguy, Lý Mông đành phải lấy điện thoại di động ra báo nguy rồi. Lục Tục cũng không dám nhảy, ở ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ nhìn ba dưới lầu mặt cỏ cùng người qua đường sau. Hắn vẫn là không dám nhảy. Ngươi tỉnh táo một chút, nơi này là lầu 3, nhảy xuống lời nói sẽ té gãy chân. Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Vợ của ngươi làm sao bây giờ? Chu Du một bên quay chụp, một bên khuyên bảo, Lục Tục nổi nóng hô, không muốn để cho ta nhảy lầu lời nói. Ngươi liền đem trong này kỹ xảo nói cho ta. Chu Du lớn tiếng nói, không có kỹ xảo, nhảy lầu là nhất định sẽ chết. Ngươi làm sao liền ngu như vậy? Nhất định phải cho rằng nhảy lầu sẽ không có chuyện gì đây. Ngươi nghĩ hoảng nghĩ điên rồi sao? Lục Tục nhìn Chu Du chính ở chỗ này quay chụp, càng thêm buồn bực rồi. Thường thường chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu bị người dùng điện thoại di động quay chụp có bao nhiêu căm tức. Lục Tục đập quá không ít người, hiện tại bị đập chính là hắn. Ta nếu là chết rồi quăng ngã, cùng ngươi tuyệt đối có quan hệ. Còn mẹ nó ngươi sẽ ở nơi đó đập video, liền không thể lại đây kéo xuống ta. Chu Du la lớn, ta sợ mới vừa đụng tới ngươi, ngươi lại đột nhiên nhảy xuống rồi. Kia không rồi cùng ta có quan hệ sao? Cứu ngươi là cảnh sát sự tình, ta chỉ phụ trách báo nguy. Ngươi cũng đừng nói là ta kích thích ngươi. Ai bảo ngươi chạy chúng ta phòng an ninh muốn nhảy lầu. Chu Du rất sợ phiền phức, tuyệt đối là sẽ không chịu trách nhiệm. Lục Tục rất nổi nóng. Thế nhưng sau một khắc, cả người trực tiếp bị người từ ngoài cửa sổ đẩy vào. A a a, Lục Tục liều mạng hô to. Cả người từ 1m5 trên bệ cửa sổ rơi xuống. Đột nhiên ngã tại bóng loáng trên mặt đất. Mọi người khiếp sợ ngoác to miệng. Chỉ thấy Lục Tục một cước bị một cái ngoài cửa sổ lão đầu nắm lấy rồi. Thế nhưng từ bệ cửa sổ ngã xuống Lục Tục đầu, vừa vặn là đụng tới mặt đất. Cửa sổ cao 1m5, đầu trước rơi xuống đất. Người không chết, thế nhưng vỡ đầu chảy máu nằm viện rồi. Chu Du đem Lý Mông Hái đi ra ngoài, để hắn về nhà. Sau đó ở cảnh sát cùng xe cứu thương đều lại đây sao? Mình và Quách Trấn lại vào cục cảnh sát làm ghi chép rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.